Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 369. Ngày đó đêm khuya, đối với Tần Tinh mà nói, Tôn Thanh Lãng đương nhiên sẽ không có thứ gì hoài nghi. Lập tức sử dụng mình mệnh tinh, một quả màu vàng hình kiếm tinh thần, kim kiếm tinh nổi lên. Hào quang màu vàng giống như húc nhật, một loại chiếu sáng tại kiếm trên đảo khoảng không. Nhất thời hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Cho dù là Tôn Thệ Xuyên cùng kiếm huyền tử đều là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm quả tinh thần này. Trên mặt lộ ra vẻ kích động. Tôn Thanh Lãng tư chất tuyệt đối không kém. Chỉ có điều lúc trước hắn, bởi vì sinh ra hèn yếu nhát gan, lại thêm tỉ tỉ chuyện mang cho hắn đả kích to lớn, cho nên tu vi của hắn tại thị kiếm nhất tộc trong cũng không đột xuất. Mệnh tinh hắn cũng là tại hắn ly khai thị kiếm nhất tộc sau đó mới cảm ứng được, cho nên ngoại trừ Tần Tinh ra, không có bất kỳ người nào biết được. Trong ngũ hành, lấy kim vi tôn, kim đại biểu vô kiên bất tồi, đại biểu sắc bén vô cùng. Kiếm chính là kim chi cực. Có thể có được kim kiếm tinh loại này một khỏa tinh thần với tư cách mình mệnh tinh. Dựa theo Tần Tinh nói, Tôn Thanh Lãng xuất hiện nhất định chính là thị kiếm nhất tộc Mạc Đại tạo hóa. Kiếm huyền tử cùng Tôn Thệ Xuyên đều là người biết hàng, tự nhiên hiểu thêm Tôn Thanh Lãng khỏa này mệnh tinh đại biểu ý nghĩa. Nhất thời kích động cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nhìn về phía Tôn Thanh Lãng ánh mắt, giống như thấy được một khối chưa trải qua điêu khắc mỹ ngọc một dạng. Trong hai mắt càng là phóng ra ánh sáng đến. Kiếm huyền tử tiên bối, huynh đệ ta, tư chất như thế nào? Tần Tinh mở miệng lần nữa. Tuy rằng dường như tại hỏi thăm, nhưng mà trong giọng nói lại mang theo một luồng tự hào cùng kiêu ngạo. Kiếm huyền tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hai tay ôm quyền, hướng về phía Tần Tinh kích động thi lễ nói. Tiểu gia hỏa, đa tạ ngươi vì lão phu tìm ra một cái như vậy truyền nhân. Thứ lỗi lão phu hành động bất tiện, không thể làm toàn bộ lễ. Người này tư chất, coi như tại tộc ta tổ tinh bên trên cũng là số một. Không cần cảm ơn ta, đây vốn chính là chính hắn tư chất, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá tuy rằng hắn là ngươi thị kiếm nhất tộc tộc nhân, nhưng mà ngươi lão muốn thu hắn làm đồ mà nói, sợ rằng còn có chút ít phiền toái nhỏ. Tần Tinh trong mắt vậy mà hiếm thấy lộ ra vẻ giảo hoạt. Bên cạnh Tôn Thệ Xuyên lập tức hiểu rõ, nhất thời gượng cười. Bất quá khi kiếm huyền tử mặt, hắn người tộc trưởng này cũng không dám giống như Tần Tinh tùy ý như vậy mở miệng. Chỉ là ngoan ngoãn quỳ ở nơi đó, không dám nhúc nhích, phiền toái. Kiếm huyền tử nhướng mày nói, phiền toái gì? Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng cầm ta lão đầu này đến làm trò cười a. Chẳng lẽ là coi thường ta? Lão phu tuy rằng hôm nay chỉ có tàn hồn, nhưng mà nắm giữ công pháp và tinh kỹ chính là không chút nào quên. Tần Tinh cười cắt đứt kiếm huyền tử mà nói, đối với Vu Tiền bối thực lực, vạn bối đương nhiên không có bất luận cái gì hoài nghi. Về phần cái phiên toái này, chuyện này thuộc về ngươi thị kiếm nhất tộc chuyện, ta người ngoài này không tốt nói bậy bạ. Tôn huynh, không bằng tự ngươi nói đi. Tôn Thệ Xuyên tâm lý cũng không nhịn được muốn tức miệng mắng to, còn tưởng là mình là ngoại nhân, liền trong tộc lão tổ tông đều cùng ngươi tương giao tâm đầu ý hợp, ngươi còn có cái gì khó nói? Tôn Thanh Lãng tự nhiên cũng đã minh bạch Tần Tinh dự định, cho nên cấp bách vội mở miệng, đem tỉ tỉ mình chuyện nói ra. Kiếm huyền tử nghe xong, chân mày nhất thời thư giãn ra, cười ha ha một tiếng nói, ta còn khi phiền toái gì, nguyên lai liền chút chuyện nhỏ như vậy, thị kiếm nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm là ai, đã sớm chờ Tôn Thệ Xuyên cấp bách vội mở miệng nói, là ta, lão tổ, ta gọi là Tôn Thệ Xuyên, kiếm huyền tử sờ mình tèm nói, mặc dù nói thánh nữ chính là tộc ta tinh thần biểu tượng, nhưng là bây giờ chúng ta dù sao chỉ là một nhánh tộc nhân, mà không phải là hoàn chỉnh nhất tộc, tổ tinh bên trên, trong tộc tự nhiên có khác thánh nữ tồn tại, cho nên chúng ta tại đây thánh nữ, có cũng được không có cũng được, không bằng từ đấy phế bỏ đi, so với thánh nữ đến, đương nhiên là một cái tương lai tiền đồ vô lượng. Thậm chí có thể cải biến toàn bộ thị kiếm nhất tộc vận mệnh Tôn Thanh Lãng. Trọng yếu hơn nhiều, có kiếm huyền tử vị lão tổ tông này một câu nói. Tôn Thệ Xuyên nơi nào còn dám chút nào phản đối. Huống chi, tổ tinh, hai chữ, càng làm cho hắn hai mắt tỏa sáng. Cung kính đáp ứng nói, vậy liền dựa vào lão tổ tông từng nói. Từ nay về sau, phế trừ thánh nữ, kiếm huyền tử gật đầu một cái, mà Tần Tinh cũng là nhẹ nhàng một cước đá vào Tôn Thanh Lãng trên chân. Thấp giọng quát nói, còn không bái sư, phù phù một tiếng, Tôn Thanh Lãng quỳ trên đất, hướng phía kiếm huyền tử ba quỳ chín lại, đi lễ bái sư, mà kiếm huyền tử cũng là vui vẻ cười ha ha. Cực kỳ vui vẻ, hiện tại, thật là mỗi người đều tất cả đều vui vẻ. Tôn Thanh Lãng chẳng những tháo xuống trên thân trách nhiệm, hơn nữa thành công để cho tỷ tỷ mình khôi phục tự do. Kiếm huyền tử cũng là rốt cuộc tìm được cái thích hợp truyền nhân. Thị kiếm nhất tộc có hy vọng phục hưng, thậm chí ngày sau nếu quả thật có thể mang theo Tần Thiên Tinh đây một nhánh tộc nhân trở về tổ tinh. Tôn Thanh Lãng tồn tại, cũng sẽ chấn nhiếp toàn bộ tổ tinh. Kiếm huyền tử hướng về phía Tần Tinh nói, tiểu gia hỏa, thật không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Hôm nay ta thật sự là thân vô trường vật, chỉ có thể chờ đợi về đến quy tổ tinh sau đó. Lại mời tộc trưởng trọng tạ ngươi. Lúc này, đồng dạng thở ra một hơi dài Tôn Thệ Xuyên nhìn thoáng qua Tần Tinh cùng Tôn Thanh Lãng. Cố ý lớn tiếng nói, Tần huynh đệ, ban nãy ta cũng là nói lẫy, Thanh Lãng thủy chung là ta thị kiếm nhất tộc người. Hắn kẻ thù, tự nhiên cũng là ta thị kiếm nhất tộc kẻ thù. Chỉ là Thanh Lãng từ đầu đến cuối không chịu nói. Không biết Tần huynh đệ phải chăng rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Kẻ thù, kiếm huyền tử trong hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo ác liệt như kiếm ánh mắt. Nhìn về phía Tần Tinh nói, khó trách ta thấy rõ lãng thân thể suy yếu. Một bộ dáng bệnh nặng mới khỏi. Nguyên lai là người bị trọng thương. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tuy rằng ta thị kiếm nhất tộc thế lực suy vi, nhưng mà cũng không phải người khác có thể tùy ý khi dễ. Tần Tinh không trả lời. Hắn đang suy nghĩ, đối phó đại diễn chuyện này, đến cùng muốn hay không đem thị kiếm nhất tộc cho lôi vào. Nhưng mà Tôn Thanh Lãng chính là không có một chút cố kỵ. Rõ ràng mười đêm ngày đó phát sinh ở thiên cơ các chuyện bên trong tình nói ra. Mà đây cũng là Tần Tinh, lần đầu tiên biết được ngày đó đêm khuya, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ngày đó, Phượng Thiên Tầm tuy rằng nhận được Thiên Kiêu thông báo, nhưng lại thề muốn tử thủ thiên cơ các, mà thiên cơ các bên trong gần ngàn người. Lại biết chân tướng của sự tình sau đó, phần lớn đồng dạng nguyện ý lưu lại cùng thiên cơ các cùng tồn vong. Cuối cùng Phượng Thiên Tầm chỉ là để lại 300 người với tư cách tử sĩ. Trong đó tự nhiên bao gồm Tôn Thanh Lãng, Chu Đại Lượng cùng Vi Bức và người khác. Về phần những người khác, tất là dựa theo Phượng Thiên Tâm yêu cầu. Đêm xuống, từng nhóm đồng thời ly khai Thiên Cơ Các. Không có ai biết, khi Phượng Thiên Tâm quyết định ân bài như vậy, thời điểm trong lòng thống khổ và xoắn xuýt, bởi vì đây chỉ là nàng ở bề ngoài ân bài. Trên thực tế, Phượng Thiên Tâm còn có âm thầm ân bài. Thiên Cơ Các trong lòng đất, có đến tần tinh đã thông giao hội chung một chỗ địa hỏa cùng tinh hỏa. Đồng thời, cũng có một cái thông hướng ngoài thành thầm nói, Phượng Thiên Tâm âm thầm ân bài, chính là để cho toàn bộ tần gia tinh nhuệ, không hơn trăm người mà thôi, giấu vào rồi thầm nói bên trong, để bọn hắn chờ đợi thời cơ. Từ thầm nói chạy trốn, cứ như vậy, tương đương chính là đem trên mặt đất kia gần ngàn thiên cơ các đệ tử coi là mồi nhử, đặc biệt là kia từng nhóm ly khai gần 700 người. Bọn họ sẽ hấp dẫn long tại giã những hung thủ kia nhóm sự chú ý. Cho nên vì ẩn náu thầm nói trong người tần gia, thắng được quý báu chạy thoát thân thời gian và cơ hội. Nói cách khác, chính là dùng đây gần ngàn người sinh mệnh, đi đổi lấy trăm tên người tần gia sống tiếp nhiều một chút khả năng. Loại ân bài vi phạm lương tâm này, Phượng Thiên Tâm cũng không có nói cho bất luận người nào. Có thể tưởng tượng được, trong lòng nàng lưng đeo bao lớn áp lực cùng áy náy. Cho nên, nàng cũng từ bỏ sống tiếp dự định, thà rằng ở lại Thiên Cơ Các. Cùng kia gần ngàn người cùng nhau cùng tồn vong. Đêm khuya thời điểm, ngay tại gần 700 người bắt đầu đồng thời trốn lúc đi. Long tại giã mấy người cũng rốt cuộc đi tới. Người bọn họ cân nhắc cũng không nhiều. Chỉ có hơn 10 người. Nhưng là trừ xem náo nhiệt vài người ra, kém nhất đều là tinh hầu cao thủ. Thậm chí còn có 3 tên tinh vương cao thủ. Đối mặt cường đại như vậy đối thủ, gần ngàn người hầu như liên sức đối kháng cũng không có. Quá trình chiến đấu chỉ là kéo dài không được nửa giờ thời gian, đã triệt để kết thúc. Mà tại loại này gần ngàn người bị gần như đồ sát trong hoàn cảnh, chỉ là ngũ khắc tinh giả Tôn Thanh Lãng, tựa như cùng trong biển một chiếc lá rụng một dạng, căn bản đều không phân rõ tình trạng. Bất quá, hắn ngược lại tận mắt thấy, Thiên Cơ Các trong, nhưng phàm là thực lực cao nhân, đều sẽ tự phát đứng tại thực lực yếu mặt người trước. Giống như mặt tấm khiên thịt người một dạng, thậm chí, hắn trước mặt mình liền ít nhất ngã xuống không thấp hơn 40-50 người, không vì cái gì khác, chính là vì bảo hộ hắn. Có thể để cho hắn sống lâu cho dù ngay lập tức thời gian. Cuối cùng, Tôn Thanh Lãng đều không biết tự mình rốt cuộc là làm sao sống sót rời đi Thiên Cơ Các. Mà đang ở khi đó, hắn gặp được Phượng Thiên Tâm. Cái này khiến hắn rốt cuộc minh bạch. Mình sở dĩ không có chết, ngoại trừ những cái kia dâng ra rồi sinh mệnh bảo vệ mình các huynh đệ ra. Cũng bởi vì Phượng Thiên Tâm bị một vị thần bí cao nhân nhìn chúng, phải đem nàng dẫn đi, Phượng Thiên Tâm cũng đồng ý. Bất quá điều kiện chính là muốn vị cao nhân này bảo vệ Tôn Thanh Lãng, Chu Đại Lượng cùng Vi Bức ba tánh mạng người. Tuy rằng Phượng Thiên Tâm rất muốn cứu lấy tất cả mọi người tính mạng, Nhưng cũng biết vậy căn bản là chuyện không có khả năng. Chỉ có thể tận lực bảo vệ ba người bọn họ. Vì vậy mà Tôn Thanh Lãng còn sống, Chu Đại Lượng cùng Vi Bức cũng còn sống. Hơn nữa Phượng Thiên Tâm cũng đem chính mình âm thầm bố trí, nói cho Tôn Thanh Lãng, không vì cái gì khác, chính là hy vọng ngày nào đó nếu mà Tôn Thanh Lãng có thể thấy được tần tinh mà nói. Thay nàng chuyển cáo tần tinh, người tần gia có lẽ cũng chưa hoàn toàn vùi thân tại trận này khủng bố đồ sát bên trong. Mà nàng cũng tận lực biết được chân tướng sau đó,